Sống cùng mẹ kế y tá. Chương 20, xinh đẹp thiếu phụ 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mỹ Phượng cùng Diệp Thiên trên xe vừa nói vừa cười. Thời gian trôi qua rất nhanh. Không bao lâu sau liền tới nhà Tô Mỹ Phượng. Nơi đây không phải là nơi trung tâm náo nhiệt, mà là ở ngoại thành. Tại đây khung cảnh yêu mỹ, không khí so bên trong đô thị tốt hơn nhiều. Quan trọng nhất là tại đây giá phòng so nội thành rẻ hơn một nửa. Nhưng lái xe cũng không mất quá nhiều thời gian để vào nội thành. Cho nên Tô Mỹ Phượng mới chọn mua nhà ở chỗ này. Kỳ thật còn có nguyên nhân để nàng chuyển tới nơi này ở là do Tô Mỹ Phượng khi ở nội thành. Bởi vì có một người nam nhân luôn dây dưa với nàng. Nhiều lần âm thầm theo dõi. Tô Mỹ Phượng báo cảnh sát cũng vô dụng. Chỉ cần vừa báo là hắn đã biến mất. Chờ một thời gian ngắn lại xuất hiện. Đã từng một lần tại trước cửa nhà. Bị nam nhân kia ôm lấy. Thiếu chút nữa bị hắn kéo tới sân thượng cường bạo. May mắn ở trên lầu có người đi xuống. Tên khốn kia mới bị dọa chạy trốn. Tô Mỹ Phượng biết rõ vẻ thùy mị của mình cùng dáng người coi như không tệ. Mỗi lần đi trên đường chứng kiến cảnh nam nhân ngoái đầu lại sẽ biết. Chỉ cần nàng mặc hơi chút gợi cảm ở trên đường phố. Thường xuyên sẽ có người bởi vì ngắm nàng mà đánh nhau hoặc là đụng cột điện. Đi vào trong nhà, Tô Mỹ Phượng cởi vớ giày. Lộ ra đôi chân đẹp thon dài trắng như tuyết. Đi đôi dép trong nhà. Đến trước tủ lạnh quay đầu lại hỏi. Tiểu Thiên, có muốn uống chút gì không? Nước khoáng A, Diệp Thiên có một thói quen. Chính là không trong tình huống đặc biệt hắn sẽ không bao giờ dùng đồ uống có ga. Chỉ uống nước khoáng. Tô Mỹ Phượng lấy ra một chai nước khoáng đưa cho Diệp Thiên. Tiểu Thiên, cháu ngồi xuống trước. Tô Di đi vào đổi bộ y phục. Không có việc gì. Tô Di người cứ đi đi. Không cần phải để ý đâu. Diệp Thiên uống vài ngụm nước. Dòng nước khoáng lạnh buốt chảy theo thực quản chậm rãi đi xuống dạ dày. Cảm giác khô nóng rất nhanh bị quét sạch. Ở phòng khách đợi vài phút. Tô Mỹ Phượng đi ra. Diệp Thiên trông thấy trợn mắt há hốc mồm. Tô Di vậy mà mặc một cái áo màu đen trễ ngực cùng với quần đùi siêu ngắn đi ra. Bộ ngực no đủ tạo nên một mật đạo khe thì sâu vô tận. Đôi chân mềm mại thon dài mà sáng bóng tỏa ra sức hút mê người. Đặc biệt là cặp đùi. Trắng nõn trơn mềm. Thân hình khỏe đẹp cân đối. Khiến người ta không nhịn được nhìn lên phía trên bộ vị đẹp đẽ đó. Dù cho bị cái quần ngắn cản trở. Nhưng loáng thoáng có thể thấy quần lót bên trong có một mảnh hở ra. Diệp Thiên nhịn không được cảm thán. Tô Di. Người thật đẹp, nữ nhân đều thích nghe nam nhân tán dương. Tô Mỹ Phượng cũng không ngoại lệ. Cười ha hà, vậy sao? Có phải là tiểu tử ngươi cố ý nịnh Tô Di vui vẻ không đây? Ngoài miệng thì nói như vậy. Nhưng trong tâm Tô Mỹ Phượng như đang nở hoa. Diệp Thiên chưa từng có bạn gái. Cho nên những lời dỗ ngon dỗ ngọt thường không nói ra. Nhìn chằm chằm vào bộ ngực sữa đầy đặn của Tô Mỹ Phượng nuốt một ngụm nước bọt. Nói, Tô Di, nói thật, nếu ta sinh trước mấy năm nhất định sẽ biến người thành bạn gái. Nội tâm Tô Mỹ Phượng run lên, một thứ cảm xúc không hiểu chạy qua toàn thân. Nàng cảm giác mình ở chỗ đó có chút ẩm ướt. Rất lâu rồi không có nam nhân nào khen mình. Hơn nữa người nam nhân trước mặt này nhỏ hơn mình 12-13 tuổi. Vừa nghĩ tới thôi, trong nội tâm nàng đã có cảm giác hưng phấn. Chấm chấm. Cầu kim phiếu, cầu TLT, ai có tiền cho tiền, ai không tiền thì cho mình một tim nha. Mong các bạn đi ngang qua ủng hộ mình để có động lực dịch tiếp a. Cách chương.